Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461 chém đầu hành động. Kia hai cái tù binh muốn xem ở, bọn họ mục đích là muốn hồi này đó thú nha. Nhớ kỹ, có thể lợi dụng bọn họ, nhưng không thể tin tưởng, thú nha cũng không thể cho bọn hắn. Bọn họ am hiểu chế tác phù văn mực nước sử dụng thời điểm cũng muốn cẩn thận. Bằng không bọn họ tùy tay họa ra phù văn, chính là một cái đại phiền toái, đương thời cẩn thận công đạo kim tước bằng kim tước đầu óc mấy. Vấn đề này đều có thể nghĩ đến, đương thời không cần làm điều thừa lại công đạo, bất đắc dĩ đương thời quá mức coi trọng chuyện này, chỉ có thể nhiều lời hai câu. Nếu có thể đem phù văn thẻ bài sự tình giải quyết, như vậy có thể tiến vào thánh vực truyền kỳ, người sẽ đại đại đề cục kim tước tiếp được mấy thứ này. Gật đầu đồng ý, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt, kim tước năng lực đường thời phi thường rõ ràng. Đem mục đích của chính mình nói cho kim tước lúc sau. Đường thời liền không hề nhiều lời. Hết thảy liền đều giao cho kim tước hảo, đường thời đem Lam Tinh thành thức tỉnh quân bộ phái lại. Đây thủ vệ hai cái thức tỉnh giả binh lính tạm thời thuyên truyền. Làm cho bọn họ đem hai cái dân bản xứ cấp kim tước đưa qua đi, người hiện tại đang ở nơi nào? Lam Tinh thành lại đây người đại bộ phận đều lưu tại Viêm Lai thành ở ngoài. Lấy kim tước thân phận, muốn ở Viêm Lai thành có một bộ phòng ở. Hẳn là không phải việc khó, quả nhiên, kim tước nói thẳng ra chính mình địa chỉ, không chỉ có là ở Viêm Lai thành nội, lại còn có mà chỗ nội thành, ở nhà ở như thế khẩn trương thời điểm, đã phi thường khó được. Kim tước trầm tư một lát, nói, hai người kia muốn hay không mượn dùng Viêm gia thế lực, đem bọn họ giam giữ lên, như vậy tương đối an toàn một chút. Đường thời gật đầu, có thể, muốn như thế nào làm. Ngươi cùng đại thống soái liên lạc, trong chốc lát ta cho hắn gọi điện thoại, thuyết minh chuyện này, liền tính kim tước hiện tại lại cùng Viêm gia đi được gần. Cũng không có đường thời tự mình gọi điện thoại tới nhẹ nhàng. Rốt cuộc người trong nhà tóm lại là người trong nhà, kim tước cùng đường thời so sánh với Viêm gia người khẳng định tin tưởng đường thời càng nhiều một chút, kim tước không có nhiều làm chi. Hoãn. Cầm đồ vật, mang theo kia hai cái dân bản xứ rời đi, hai cái thức tỉnh giả binh lính hộ tống, kim tước rời đi sau. Đường thời lập tức bắt thông nhị thúc điện thoại, đem dân bản xứ sự cùng nhị thúc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cũng đem khả năng sẽ được đến phù văn thẻ bài sự tình nói. Đề cập đến phù văn thẻ bài, chuyện này có bao nhiêu quan trọng, liền không cần đường thời nói thêm nữa. Nhị thúc cái gì đều minh bạch, nhị thúc nói, chuyện này hắn sẽ an bài, làm đường thời không cần lo lắng, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Đường thời còn có cái gì hảo lo lắng, đem những việc này an bài thỏa đáng lúc sau, đường thời mới phát hiện, đến bây giờ cũng không thấy được A Sa cùng Long Miên, thừa dịp đường thời công đạo kim tước sự tình. Thời điểm, Tần Liệt đã ở nhà tìm một vòng. Đầy mặt nghi hoặc từ thang lầu trên dưới tới, bọn họ hai người chạy đi đâu? Giống như không ở nhà, đường thời cũng đang muốn hỏi đâu. Không hảo hảo ở nhà đợi, không biết đi đâu, nghe được Tần Liệt hỏi chuyện. Quách thúc từ trong phòng bếp đi ra, A Sa tiên sinh cùng Long tiên sinh đi ra ngoài. Lúc gần đi làm ta chuyển cáo đại lĩnh quân, nói bọn họ muốn đi Gruun vực một chuyến, ba người chấn kinh rồi. Tần Liệt trực tiếp hô, ngươi nói cái gì, A Sa đem Long Miên quải đi Gruun vực chính là A Sa gia tộc nơi, hắn ở ngay lúc này trở về là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phía trước đối bọn họ tín nhiệm cùng trả giá? Đối Long Miên theo đuổi lấy lòng, đều là vì đem Long Miên quái vật Gruun vực, Tần Liệt càng nghĩ mà sợ càng tức giận. Hung thần ác sát nhìn về phía đường thời. Đường ca, ngươi đây là làm thế nào chứ? Đường thời vẻ mặt trầm tư, không có trả lời. Chiến Dung thấy Tần Liệt kích động như vậy, ra tiếng nói, sự tình không biết rõ ràng trước, không cần kích động, còn muốn cái gì biết rõ ràng. Tên hỗn đản kia khẳng định là đem Long Miên quải chạy. Đừng quên, hắn là có tiền án. Trực tiếp liền tưởng đem Long Miên bắt cóc đi. Hiện tại cùng Long Miên cặp với nhau. Không hảo hảo ở nhà chờ chúng ta trở về. Cư nhiên trực tiếp mang theo Long Miên nháo biến mất. Hắn giáp tâm cự trác, dụng tâm bất lương. Tần Liệt tức giận đến hoa hoa kêu. Loát tay áo liền phải đi Gruun vực đem bọn họ hai cái tìm trở về. Không, Asa hỗn đản liền tính. Hắn muốn đem Long Miên tìm trở về. Lấy Long Miên đối bọn họ ỉ lại. Khẳng định không phải là cam tâm tình nguyện cùng Asa đi. Khẳng định là Asa bức bách hoặc là xử kế. Ngoại vực nhân quả nhiên đáng giận. Tần Liệt đã hoàn toàn bị âm mưu luận bao phủ. Asa hiện tại trong mắt hắn. Chính là cái khoác da dê sói đuôi to. Đường thời ngăn cản xúc động Tần Liệt. Xoay người hỏi Quách Thúc. Bọn họ rời đi trước. Còn nói cái gì không có. Quách Thúc không rõ Tần Liệt vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Hơn nữa phi thường kích động. Asa tiên sinh cùng Long tiên sinh chẳng qua đi ra ngoài một chuyến. Đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Tần Liệt tướng mạo vốn là làm nhân tâm kinh run sợ. Hiện tại lại là tức giận thời khắc, bộ mặt càng hiện dữ tợn vài phần. Thẳng xem đến Quách Thúc tâm can nhi thẳng run, mặt khác nhưng thật ra không có nhiều lời. Bất quả Asa tiên sinh đề qua, Long tiên sinh ở đâu cái xấu tinh linh trong tay ăn qua mệt. Tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Hắn muốn đi cấp Long tiên sinh tìm về bãi gì đó. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bọn họ chỉ làm ta truyền cáo các ngươi bọn họ hướng đi. Mặt khác không nhiều lời, đường thời gật đầu. Đã minh bạch là chuyện như thế nào, Quách Thúc trong miệng xấu tinh linh, hẳn là ám dạ tinh linh. Odafa, Asa cùng Odafa cũng coi như là nhận thức. Hơn nữa nhiều lần giao thủ, Odafa lại là xuất từ Gruun vực. Hiện giờ Odafa có thể khơi mào lớn như vậy chiến sự. Có thể thấy được hắn ở Gruun vực địa vị khẳng định không giống bình thường. Asa gia tộc ở Gruun vực cũng coi như là một cái cổ xưa đại gia tộc. Liên tính không thể trực tiếp diệt Odafa, nhưng là tưởng từ giữa ngáng chân, cấp Odafa sau lưng thọc đau hẳn là không thành vấn đề. Huống chi, Asa đối Long Miên cảm tình đường thời đều xem ở trong mắt. Đó là thật thích hơn nữa ở chôn cốt mà khi kia phân liều mạng tư thế cũng không giống như là giả vờ. Nếu là sớm có dự mưu, ai sẽ đem chính mình tánh mạng đè ở nguy hiểm như vậy sự tình thượng? Vậy chỉ có một loại khả năng, Asa là thiệt tình đem bọn họ đương bằng hữu, cũng là thiệt tình theo đuổi Long Miên. Hiện tại rời đi, bất quá là tưởng cấp Long Miên báo thù, đem Long Miên ở Odafa trong tay ăn qua mệt. Nhất nhất tìm trở về, nói không chừng hắn này cử, vẫn là vì trợ giúp Hoa Tôn vực, đi cấp Odafa sau lưng thọc dao nhỏ, bằng không Long Miên cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền cùng hắn rời đi, nghĩ kỹ điểm này. Đường thời không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng lo lắng, Gruun vực tương đương với là Odafa căn cứ địa. Asa mang theo Long Miên trở về. Rốt cuộc có thể hay không thành công thọc đao là một chuyện. Nếu như bị Odafa phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ phi thường nguy hiểm mơ si huyển nhiên. Đường thời nghĩ đến vấn đề, Chiến Dung cũng đã nghĩ tới. Chỉ có Tần Liệt một cái thân kinh đại điều ra hỏa. Còn ở đối Long Miên đã từng bị Asa bắt cóc sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên giờ phút này mới giống chim sợ cành cong. Vừa nghe nói Long Miên bị Asa mang về Gruun vực, lập tức liền tạc chờ Chiến Dung đem chuyện này phân tích cho hắn nghe lúc sau. Tần Liệt cũng chậm rãi bình tĩnh lại, thần sắc càng hiện nôn nóng, bọn họ cũng thật là. Vì cái gì không đợi chúng ta trở về, muốn đi chọn cái kia sửu bát quái hang ổ, cũng muốn chờ chúng ta cùng nhau à. Chiến Dung cũng ở trong tay hắn ăn qua mệt. Cái này bãi lão tử cũng phải tìm trở về. Tần Liệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên có quyết định. Không được, ta cũng phải đi Gruun vực, nếu có thể thân thủ làm thịt cái kia sửu bát quái. Sở hữu sự tình đều hảo giải quyết. Đường thời trong lòng đột nhiên chấn động. Kinh ngạc nhìn về phía Tần Liệt, ánh mắt kia thẳng xem đến Tần Liệt lui về phía sau một bước. Nơm nớp lo sợ mở miệng. Ngươi, ngươi. Vì cái gì như vậy xem ta? Ta cũng là lòng dạ hẹp hòi người. Chiến dung ở tên kia trong tay có hại. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Đường Thời bỗng nhiên cười nói. Không tồi, cái này chú ý hảo. Cùng với các nơi điều binh ngăn cản thượng cổ bách tộc liên quân xâm lấn. Không bằng trực tiếp giết chết kế hoạch này hết thảy thủ lĩnh. Đến lúc đó cái gì chuyện phiền toái đều có thể giải quyết dễ dàng, càng mấu chốt vấn đề là. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, nửa năm thời gian, phỏng chừng ở trên đường liền phải hoa rớt một nửa thời gian. Có thể làm sự tình thật sự rất ít, bọn họ cần thiết phải đi lối tắt, mà trực tiếp chém giết thủ lĩnh quyết định, chính là nhanh chóng nhất biện pháp. Chỉ là, bọn họ không thể xác định Odafa rốt cuộc ở địa phương nào, Chiến Dung cũng là ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên đối quyết định này cũng thực tán thành, nhưng là. Chuyện này tính nguy hiểm phi thường cao, nếu làm Viêm Tự biết, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ đi, trừ phi, Viêm Tự cũng đi theo cùng đi mới được, bọn họ đều không phải xúc động người. Ít nhất Đường Thời cùng Chiến Dung không phải, nghĩ tới chuyện này lúc sau, liền bắt đầu thương lượng lên, càng nghĩ càng cảm thấy được không, thời gian thật sự không nhiều lắm, không thể còn như vậy lãng phí, Chiến Dung trầm mặc một lát. Nói, chuyện này, muốn cùng Viêm Tự nói một tiếng, tốt nhất có thể làm Viêm Tự cùng đi. An toàn tính cao một chút, không nói cái khác, Viêm Tự là bọn họ vài người giữa thực lực mạnh nhất. Cái này không thể nghi ngờ, huống chi, nếu làm Viêm Tự biết bọn họ làm to gan như vậy quyết định lại không nói cho hắn. Đường Thời khẳng định muốn thừa nhận hắn lửa giận, Đường Thời cũng nghĩ đến hay không muốn nói cho. Viêm Tự, bất quá, ở nói cho Viêm Tự phía trước, chuyện này yêu cầu trước cùng Viêm gia nói một tiếng, cũng làm cho bọn họ ở có cái gì biến cố thời điểm. Nhanh nhất làm ra ứng đối thi thố, chúng ta đi Viêm gia một chuyến, Đường Thời đề nghị. Không cần nhiều lời, Chiến Dung cũng biết hẳn ý tứ, ba người lập tức khởi hành. Thừa máy móc Man Long hướng nội thành phương hướng chạy đến, bọn họ ba cái đột nhiên lại đây. Trong nhà chỉ có lão gia tử, những người khác đều đi ra ngoài vội, Đường Thời đem ý đồ đến cùng lão gia tử nói. Đường lão gia tử nghe nói bọn họ muốn đi trực tiếp chém giết kế hoạch này khởi chiến tranh thủ lĩnh. Khi, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, nói thật, bọn họ đến bây giờ cũng không xác định kế hoạch này khởi chiến tranh phía sau màn sai sử người rốt. Cuộc là ai, nhưng là xem Đường Thời bộ dáng. Bọn họ lại giống như biết chuyện này, Đường Thời sở dĩ biết chuyện này. Vẫn là thông qua Asa được đến tin tức, hắn từng theo dõi Odafa lâu như vậy. Lại có Odafa xúi dục thú linh tộc cùng quang minh tinh linh tộc trường hợp ở phía trước. Ngay cả chộp tới hai cái dân bản xứ cũng biết Odafa. Mở miệng liền đem Odafa cấp bán, thượng cổ dị tộc không có nhân tộc như vậy kiêng kỵ. Bọn họ sẽ nghe theo Odafa hiệu lệnh, bất quá là thuận thế mà làm, dù sao đều muốn báo thù, vì cái gì không liên hợp cùng nhau hướng nhân tộc làm khó dễ. Vì thế liền có hiện tại này khởi chiến tranh, làm Đường Thời không rõ chính là. Nếu là thượng cổ bách tộc đối nhân tộc trả thù, như vậy tam đại ngoại vực nhân tộc lại có thể may mắn thoát khỏi sao? Hiện tại sở hữu đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Hoa Tôn vực. Báo thù là một phương diện, phỏng chừng về phương diện khác vẫn là muốn được đến Hoclus chôn cốt mà. Vẫn là ở nhớ thương chôn cốt trong đất khả năng sẽ có quang minh thánh tuyên. Kia chính là tinh lọc thượng cổ bách tộc huyết mạch duy nhất con đường. Cho nên mặc kệ tiêu phí cái dạng gì đại giới. Bọn họ đều phải đầu tiên diệt trừ Hoa Tôn vực, một khi Hoa Tôn vực bị giết. Odafa mưu kế thực hiện được, như vậy kế tiếp muốn gặp nạn, phỏng chừng chính là tam đại ngoại vực nhân, thượng cổ bách tộc đối nhân tộc cưu hận. Nếu bọn họ Hoa Tôn vực có thể biết được, mặt khác tam đại vực khẳng định cũng có thể biết, môi hở răng lạnh, đạo lý bọn họ sẽ không hiểu. Nếu đều là nhân tộc, đồng dạng có bị thượng cổ dị tộc trả thù khả năng. Vì cái gì bọn họ hiện tại còn có thể trợ giúp thượng cổ dị tộc đối phó Hoa Tôn vực? Hoa Tôn vực lúc sau, chính là bọn họ tam đại vực, này cùng tự sát có cái gì khác nhau? hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ không làm như vậy sự, Đường Thời càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, quả nhiên vẫn là muốn đi ngoại vực nhìn một cái. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ có thể tìm tòi đến tột cùng, chuyện này phi thường nguy hiểm. Nếu đúng như ngươi nói, cái kia phía sau màn kế hoạch người là một cái thuần huyết ám dạ tinh linh. Như vậy hắn bên người khẳng định nhiều đến là thượng cổ bách tộc. Các ngươi chỉ có vài người, chưa chắc năng động được hắn, cuối cùng còn có khả năng đem chính mình rơi vào đi. Tuy rằng chuyện này có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là tính nguy hiểm quá lớn, lão gia tử lo lắng Đường Thời. Hắn tình nguyện vòng đường xa nhiều phái binh đi ra ngoài cùng ngoại vực liên quân chiến đấu. Cũng không nghĩ Đường Thời gặp được bất trắc, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, hắn đại tôn tử khẳng định sẽ điên mất, Viêm Tự từ nhỏ mất đi song thân. Lão gia tử lại như thế nào nhẫn tâm làm Viêm Tự lại mất đi ái nhân? Gia gia, chuyện này đã không có thương lượng đường sống. Chúng ta không có thời gian quá ngắn. Bọn họ không có dư thừa thời gian chậm rãi an bài. Từng bước chuẩn bị, ngay cả ngồi ở chỗ này thương lượng chuyện này, cũng là ở lãng phí thời gian, lão gia tử vẫn là thực do dự. Chính là không buông khẩu, Đường Thời trong lòng sốt ruột. Cuối cùng chỉ có thể nói, ngài nếu thật sự không yên tâm, vậy phái ra đại lĩnh quân thay thế Viêm Tự, làm hắn cùng chúng ta cùng nhau hành động. Viêm Tự có thần tộc huyết mạch, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Huống chi trong tay hắn còn có long tạp, chân chính có thể thương đến người của hắn không mấy cái. Liên tính lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không có sự, lão gia tử tỉ mỉ đem chuyện này suy nghĩ một lần. Các loại lợi và hại cùng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cũng đều nghĩ tới. Chính là, mặc kệ như thế nào làm, muốn giải quyết chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không có gì hảo biện pháp. Bọn họ hiện tại chỉ có thể nơi nào chiến sự nguy cấp, hướng nơi nào phái binh chi viện, hoàn toàn bị nắm cái mũi đi, phi thường bị động, muốn chủ động xuất kích, lại tìm không thấy đột phá khẩu. Hiện tại thật vất vả có chủ động công kích cơ hội. Rồi lại là nguy hiểm như vậy, làm hắn không an tâm tới. Nếu không thể ngoan hạ tâm một kích tất trung nói. Như vậy, ở trên đường trì hoãn thời gian, một đi một về, nửa năm thời gian cũng liền không có. Đến lúc đó cái gì cũng không cần làm. Đại gia cùng nhau ngồi chờ chết đi, cùng với nửa năm sau cùng nhau chờ chết. Không bằng hiện tại buông tay một bác, lão gia tử tưởng định lúc sau. Mạnh cắn răng một cái, nói, theo ý ngươi lời nói, đem Viêm Tự đổi trở về. Các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, nhân tộc tương lai liền dựa các ngươi. Đường Thời trịnh trọng gật đầu. Không cần đổi trở về, ngài chỉ cần phái người đi thay đổi là được. Chúng ta trải qua nơi đó, trực tiếp cùng hắn hội hợp. Hết chương.